khí phách thành chủ xà đại phu. Chương 20, góc truyện audio.com. Hai người một mô cánh cửa, lập tức bị một cỗ tức giận bao bọc. Vô Minh buông hùng đại, thở dài lui ra, đóng cửa lại ngăn trở ánh mắt sắc bén ma sát kia. Hô, hoàn hảo ta cùng hắn không quen, bằng không vì sao chết cũng không biết. Vô Minh vỗ vỗ ngực, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hùng đại, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, nhưng ta không bảo đảm được cho ngươi đâu a. Hùng đại cũng biết không khí rất không thích hợp, hắn nhìn thương tích trên người mình đã không có tái đổ máu, liền ngồi vào bên cạnh Vô Nguyệt Khánh nói. Ngươi xem, đây là dược ta hái về a, sau này có vấn đề gì cũng không cần lo lắng. Phịch một tiếng, Vô Nguyệt Khánh chụp bàn dựng lên, đem toàn bộ dược thảo trong bao quăng xuống đất. Ngươi làm gì a? Hùng đại kinh hô, đối dược thảo so với tánh mạng mình còn trọng yếu hơn, hắn tức giận đứng lên. Làm gì a? Hừ, ta cũng muốn hỏi ngươi làm cái gì? Ta bảo ngươi ở chỗ này đừng đi ra ngoài, nhưng ngươi giỏi lắm, đem lời của ta thành gió thoảng bên tai. Nhìn xem những vết thương trên người của ngươi, là ai tạo ra? Ta, Hùng đại khí thế lập tức xẹp xuống. Vô Nguyệt Khánh lửa giận bộc phát, đối với việc Hùng đại chi chi ngô ngô trả lời lại càng oán giận. Hắn một phen kéo Hùng đại qua, ba một tiếng, y phục trên người Hùng đại biến thành từng mảnh nhỏ, trên da thịt màu đồng, chỗ miệng vết thương nhìn thấy mà kinh tâm. Đau, ngươi còn biết đau à? Vô Nguyệt Khánh nắm tay Hùng đại không ngừng giãy giụa, tay kia thì cầm lấy dược cầm máu rơi vãi ở trên bàn dùng sức nắm chặt, một lúc sau, thảo dược kia biến thành bọt phấn. Lại đây ngồi, á, Hùng đại ngoan ngoãn ngồi xuống, thuận theo bàn tay lạnh lẽo đang phủ lên vết thương phù lộng. Miệng vết thương nóng bừng không biết là bởi vì dược cầm máu hay là vì nhiệt độ cơ thể của Vô Nguyệt Khánh, dần dần bình tĩnh lại, một cỗ cảm giác thanh lương dễ chịu từ bên ngoài miệng vết thương lan dần vào bên trong. Vô Nguyệt Khánh lại cầm lấy một loại dược thảo khác có khép lại rũ hợp. Là kín miệng vết thương ấy, hóa thành phấn bọt bôi đè lên trên lớp dược cầm máu. Trong bao quần áo của ta có. Hùng đại lời còn chưa nói hết, Vô Nguyệt Khánh lấy ra một cuộn băng vải, vì Hùng đại băng bó kỹ lưỡng. Nếu ta lại phát hiện ngươi một mình ra ngoài, ta liền cắt gân chân của ngươi. Hùng đại chấn động, thân mình run lên. Vô Nguyệt Khánh nhíu mi, ngồi xuống hỏi. Là ai lộng thương ngươi? Này, không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, huống chi. Nói, lời nói không giận mà uy làm cho Hùng đại nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi khai ra. Là cô nương lần trước ở khách. Vì chuyện lần trước mà muốn giết ngươi, hẳn là không đơn giản như thế đi, giấu giếm người của ta bình thường cũng là không có kết cục tốt. Hùng đại thấy không thể gạt được hắn, mới một năm một mười nói ra hết. Ta nghe thấy bọn họ đang nói về Thương Nguyệt thần công, rồi nàng mới giết ta. Chấm, ai cùng ả ân, ta nghe thấy nàng kêu người kia là hậu đương gia. Sau khi nghe xong sự tình, sắc mặt Vô Nguyệt Khánh vẫn âm trầm mới chuyển biến tốt đẹp lên. Hùng đại cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh chóng đem dược thảo trên mặt đất thu lại, đối Vô Nguyệt Khánh nói. Ngày mai ngươi theo giúp ta đi hái dược đi, nơi đó còn có thiệt nhiều a, nhiều đây cũng chế không được mấy viên dược. Ta nghĩ chuẩn bị nhiều một chút, sau này cũng sẽ có ích. Vô Nguyệt Khánh không trả lời, nhưng Hùng đại biết hắn đã đáp ứng rồi, cười nói tiếp. Góc truyện audio.com, ta trước đem chúng cất trong phòng của ta, thảo dược vị nặng, ngươi có thể không quen. Ngươi sợ ta sao? Hùng đại dừng bước đáp theo trực giác. Không sợ nha, thật sự, Vô Nguyệt Khánh khiêu mi, ân, chính là lúc ngươi tức giận có chút đáng sợ, bất quá ta biết là do ta làm sai ngươi mới có thể tức giận. Kỳ thật ngươi tính tình rất tốt, chính là không thích nói chuyện, khiến cho người khác nghĩ ngươi thực đáng sợ. Ngươi yên tâm, ta biết ta sẽ không như bọn họ đâu. Hùng đại nghĩ Vô Nguyệt Khánh trong lòng day dứt cho nên mới hào phóng an ủi. Kia, sau này cũng sẽ không sợ ta, vĩnh viễn cũng sẽ không. Vô Nguyệt Khánh ánh mắt dần dần thâm trầm, đáng tiếc từng tế bào của Hùng đại căn bản không có chú ý tới, vẫn là tùy tiện cười nói. Vĩnh viễn cũng sẽ không, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, ân ta đây đi trước, Hùng đại thận trọng gật gật đầu, ly khai tầm mắt Vô Nguyệt Khánh. Lại nói La Thải Anh, hoang mang rối loạn chạy về Thất Tinh Cư. Nàng càng nghĩ ngợi lại càng bất an liền tâm lại càng loạn. Không nên buông tha tên xú nam nhân kia, nếu hắn cho Vô Nguyệt Khánh biết chẳng phải. Ai, La cô nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt không tốt lắm nha. Phù Giật Kiếm vừa vặn đụng phải La Thải Anh, nhíu mày hỏi. Á, Phù đại ca ta có thể ngủ không ngon đi, đang muốn vào trong nghỉ ngơi. Ân tốt lắm hảo nghỉ ngơi. Phù Giật Kiếm mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn bảo trì phong độ quân tử, đợi La Thải Anh vào phòng, lập tức lách mình tới bên cửa sổ, nghiêng tai nghe ngóng. Sư tỷ, Thải Anh, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngũ Tú Lâm lo lắng đứng lên. ta, vừa rồi ta cùng Hậu Đại Hải nói chuyện bị tiểu tử bên người của Vô Nguyệt Khánh nghe được. Cái gì? Ngũ Tú Lâm rít ra một tiếng. Ngươi không trừ khử hắn. Lúc ta vừa mới chuẩn bị xuống tay bị một tên đạo sĩ của Vũ Đương nhìn thấy. Liền, tính sao a, đừng nóng vội, không bằng đêm nay liền động thủ, ngươi liên hệ Hậu Đại Hải, chúng ta thiên hạ thủ vi cường. Ân, Lâm ta sợ, La Thải Anh đột nhiên nhào vào trong lòng Ngũ Tú Lâm. Đừng sợ, không có việc gì đâu. Ngũ Tú Lâm hôn lên trán của người trong lòng trấn an. Khi làm ảnh hưởng đến một chút hoặc phần lớn lợi ích của sự tình, mọi người thường thường đều không để ý kết quả phía trước. Cho dù chỉ có xác suất thành công cực kỳ thấp cũng muốn ra tay liều mạng. Ngoài cửa sổ, Phù Dật Kiếm khóe miệng câu lên, thi triển khinh công cực cao bay đi. Cách chương.